Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, đường mạn uyển tuyển trạch. Chúng ta tới a, ta đem pháp lực áp chế đến cùng ngươi cùng cấp. Sở Lưu Mộng mím môi một cái, lấy ra Thái A kiếm, biểu tình trên mặt rất bình tĩnh, đồng thời lại mang có một tia âm úc cười. Tốt, đường mạn uyển gật đầu, trên cánh tay xuất hiện một đôi bằng sắt bao cổ tay. Cái này là của nàng pháp khí, đường gia pháp khí chủ yếu là phòng ngự tính chất, bởi vì bọn họ thân thể chính là mạnh nhất vũ khí. Bắt đầu đi, Sở Lưu Mộng trên tay kiếm bay ra ngoài. Đường mạn uyển thi triển bạch ngọc ngọc bích, tay hiện lên rồi hàn trắng quang mang, nàng đem Thái A kiếm đỡ ra, dưới chân đạp chim loan xanh bước, nhẹ nhàng nhảy cũng đã đi vòng qua Sở Lưu Mộng phía sau. Sở Lưu Mộng xoay người, chỉ thấy đối phương một trưởng vỗ tới, thế nhưng hắn cũng không chợt hiện không đỡ, tùy ý đường mạn uyển một trưởng đánh ở trên vai hắn. Đường mạn uyển không ngờ tới Sở Lưu Mộng cư nhiên như thử. Trưởng thế căn bản không kịp dừng, chỉ nghe nhất thanh muộn hưởng, Sở Lưu Mộng thân thể như cuồng phong chung bị cuốn bắt đầu cánh hoa giống nhau bị ném ra. Đến, giữa không chung, sau đó nặng nề mà ngã rầm trên mặt đất. Lưu Mộng, đường mạn uyển kinh hô một tiếng, vội vàng chạy tiến lên kiểm tra. Khái khái. Ta không sao, Sở Lưu Mộng khó khăn từ dưới đất đứng lên, trong miệng ho khan một cái, ho ra một tia huyết, đường mạn uyển tức không nỡ vừa mắc cờ cứu, trong miệng giận trách, ngươi sao không tránh a? Ho khan, không có né tránh, khái khái, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng nhặt lên kiếm, bình tĩnh nói, trở lại a, nói bậy, ngươi rõ ràng liền là cố ý. Đường mạn uyển trên mặt hiếm thấy xuất hiện một tia bộ dáng tức giận. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng nở nụ cười. Được rồi, coi như ta là cố ý được rồi. Đường mạn uyển mím môi, dậm chân, vậy ngươi tại sao muốn cố ý bị ta đánh nha? Ta chỉ là đột nhiên nghĩ biết, là cơ thể của ta càng đau, vẫn là nơi đây càng đau. Sở Lưu Mộng chỉ bộ ngực mình. Tuét miệng nở nụ cười, nhãn lệ tuột xuống, hiện tại xem ra a vẫn là nơi đây càng đau. Lưu Mộng, ngươi, chấm ngoặc kép, thì ra bị người yêu hoài nghi, là như vậy. Khái khái ho khan, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng cắt đứt đường mạn uyển lời nói, thế nhưng hắn nói còn chưa dứt lời, lại ho kịch liệt đứng lên, không phải, ta không có ở hoài nghi ngươi. Đường mạn uyển vỗ vỗ Sở Lưu Mộng phía sau lưng, thần tình có chút bối rối. Sở Lưu Mộng chậm rãi ngửa đầu, hai mắt nhắm nghiền, âm thanh run rẩy lấy nói, ngươi rõ ràng là tại hoài nghi ta có phải hay không một cái tùy tiện nữ sinh. Ta rõ ràng như vậy yêu ngươi, ngươi có thể không chấp nhận ta, nhưng là của ngươi hoài nghi lại làm cho ta đau quá. Đường mạn uyển thật chặt ôm lấy Sở Lưu Mộng, cắn môi, không dừng được xin lỗi. Lưu Mộng xin lỗi, ta chớ nên hoài nghi ngươi, ta chính là xem lâm xương nàng. Chấm ngoặc kép, ta, Sở Lưu Mộng, ngược lại chỉ là một giả danh. Thề với trời, ta cũng không phải một cái tùy tiện nữ sinh, bởi vì ta là một cái tùy tiện nam sinh. Nếu như nói xạo, tất bị chơi phạt. Sở Lưu Mộng góp nói đường mạn uyển bên tai, nhẹ giọng nói, biết không, người trong cả thiên hạ đều có thể hiểu lầm ta, đều có thể hoài nghi ta, ta đều không để ý, nhưng là chỉ có ngươi không được, bởi vì, ta sẽ rất đau, chấm ngoặc kép, ân, ta sai rồi, ta chớ nên hoài nghi ngươi, chấm ngoặc kép, đường mạn uyển liên tục gật đầu. Trong lòng tràn đầy khổ sở, rốt cục làm xong, Sở Lưu Mộng trong lòng thở dài nhẹ nhõm, hiện tại đường mạn uyển trong lòng hổ thẹn, cảm giác mình ánh mắt hoài nghi làm thương tổn Sở Bạch Liên thuần túy tâm linh. Sở Lưu Mộng vì vậy suy nghĩ có muốn hay không rèn sắt khi còn nóng lừa gạt đối phương hôn lại một lần, nhưng tiếc là lúc này lại truyền đến Sở Vân Linh trở về tiếng bước chân của. Làm sao nhanh như vậy? Sở Lưu Mộng trong lòng thất vọng thở dài, sớm biết để nàng đưa đi đại bá nhà. Sở Vân ra cách khá xa, Sở Vân Linh sau khi trở về chỉ là nhìn hai người vài lần. Không nói gì, chỉ là nhàn nhạt mang theo Đường Mạn Uyển đi nhà khách phòng. Sáng ngày thứ hai, Sở Lưu Mộng mấy người mang theo Đường Mạn Uyển đi Thanh Hà thị trong du ngoạn khắp nơi. Sở Lâm Sương vừa thấy được Sở Lưu Mộng còn có chút mặt đỏ. Thế nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, coi như là hôn nhà mình sủng vật cầu a. Từ về ngày hôm qua trong lúc vô ý làm thương tổn nhân gia yếu ớt tâm linh. Đường Mạn Uyển dọc theo đường đi đối với Sở Lưu Mộng rất là nhiệt tình. Thậm chí còn chủ động nắm Sở Lưu Mộng tay. Điều này làm cho Sở Lâm Sương đều sợ ngây người. Nàng thậm chí đều tại hoài nghi có phải hay không Đường Mạn Uyển vốn chính là cong. Kết quả ngày hôm qua bị chính mình kích thích sau đó đã tỉnh lại rồi. Cho rằng nhiều hơn một cái tình địch cho nên phải bảo vệ người trong lòng của mình. Khe nằm nàng kia chẳng phải là thua thiệt lớn. Sở Lâm Sương hận hận trông coi Sở Lưu Mộng, chuẩn bị các loại Đường Mạn Uyển không có ở đây thời điểm hỏi ra nguyên nhân. Thanh Hà thị hảo ngoạn đích trên mặt đất còn là không ít. Thế nhưng cái này Sở Lưu Mộng 5 người đi ở trên đường lại là có thêm cường lực sát thương lớn. Vô luận đi đến chỗ nào đều có thể một đống lửa nóng ánh mắt. Cùng với đẩy che mặt khóc đi muội tử. Thế nhưng ít nhiều Sở Lưu Mộng hiện tại danh tiếng rất lớn. Dám đến tới đến gần người thiếu rất nhiều. Đại thể đều muốn là muốn ký tên hòa hợp chiếu. Thế nhưng cơ bản đều bị cự tuyệt. Bên cạnh muộn, Sở Lâm Sương mời mọi người đang một nhà tương đối thông thường nhà hàng ăn cơm chiều. Bởi vì có Đường Mạn Uyển ở, Sở Lâm Sương lúc đầu muốn đi đứng đầu nhất phòng ăn. Thế nhưng Đường Mạn Uyển lo lắng đến Sở Lưu Mộng danh nhân thân phận. Nếu như quá xa xỉ lại nói bất định ở trên mạng sẽ có không phải chê. Cho nên kiến nghị ăn phổ thông một điểm. Sở Lâm Sương cuối cùng là biết Sở Lưu Mộng vì sao cố chấp như vậy với Đường Mạn Uyển rồi. Cái gọi là thiếu cái gì tu bổ cái gì. Một cái trên đời này nhất lòng dạ đen tối người tự nhiên muốn theo đuổi này trên đời này tâm. Linh tốt đẹp nhất người. Sở Lưu Mộng cùng Sở Vân Linh đương nhiên không có ý kiến. Quả nhi cũng không phân rõ xa hoa cùng thông thường phân biệt. Đại khái là trước thảm hề hề thời gian qua quán. Bây giờ đối với cho nàng mà nói chỉ cần có ăn ngon nơi nào đều giống nhau. Buổi tối, mọi người lần nữa về tới Sở gia, lại nhìn thấy Đường Vân Đức cùng Sở Hùng Tài hai người từ Sở Vấn trong nhà đi ra. Tất cả mọi người không có làm sao lưu ý. Sở Lưu Mộng lại tò mò lưu ý tới. Mạn Uyển, ngươi ngày mai sẽ phải đi. Ta tặng cho ngươi một món lễ vật a. Mới vừa về đến nhà, Sở Lưu Mộng liền đem Đường Mạn Uyển kéo qua một bên. Lễ vật gì? Đường Mạn Uyển cười nói. Sở Lưu Mộng móc túi ra rồi một cái điện thoại di động. Đưa cho Đường Mạn Uyển. Đây là... chấm ngoặc kép. Đường Mạn Uyển sửng sốt. Cái điện thoại di động này không phải trí năng máy móc, mà là 10 năm trước tương đối lưu hành một loại kiểu dáng. Màn hình không nhỏ phía dưới còn có một đứng hàng ấn phím. Nhìn qua so với lão nhân máy móc rất cao thượng rất nhiều. Cái này không phải trí năng máy móc, rất khó bị tập trung. Hơn nữa mặt trên cũng có kiêu kiêu. Người bình thường liền len lén dùng. Đừng bị phát hiện, bất quá 3 gam võng có thể so sánh chậm. Các ngươi cũng có thể gọi điện thoại. Sở Lưu Mộng vi vi cúi đầu, cắn môi, trên mặt lộ ra một tia âm úp cười. Ta sẽ bảo đảm ngươi tấm thẻ này sẽ không ngừng máy. Đường Mạn Uyển đã hiểu, thế nhưng nàng không phải muốn tiếp nhận, bởi vì nàng biết chỉ phải tiếp nhận rồi Sở Lưu Mộng có hảo ý. Đó chẳng khác nào ở đối phương trên ngực cắm dao nhỏ. Hơn nữa cây đao này vẫn là Sở Lưu Mộng chính mình đưa tới. Thế nhưng nàng vừa lại thật thà rất muốn nhận lấy. Bởi vì chỉ muốn thu rồi cái này. Nàng về sau có thể mỗi ngày cùng Trương Đạo Khôi liên hệ. Mà không phải giống như bây giờ trời Nam đất Bắc còn âm tín hoàn toàn không có. Đường Mạn Uyển do dự. Nhưng đây thật ra là một đạo rất đơn giản để trắc nghiệm. Lúc này nàng là tuyển trạch Sở Lưu Mộng, vẫn là tuyển trạch Trương Đạo Khôi. Nàng phát hiện mình cư nhiên không biết nên chọn cái gì. Cuối cùng cũng kết thúc. Ta yếu ớt hỏi một chút. Vì sao đôi càng sau đó đều định giảm xuống? Hơn nữa độc giả các lão gia khen thưởng cũng trở nên ít đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.